Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ám Sinh Tình Cảm, 4, chương 116, Ám Sinh Tình Cảm, 4, vừa rồi đưa hắn nâng dậy đến sau, nàng liền luôn luôn tại phía sau cho hắn dựa vào, hiện tại hắn sao phải dựa vào ở trong lòng nàng, cùng của nàng khoảng cách gần không có một khe hở. Nàng cũng bất quá là cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Nhưng là thực lực đã như vậy kinh người. Xem kia trương tối như mực mặt, Cơ Huyền Thương kìm lòng không đậu nâng lên thủ, lặng lẽ sờ sờ gương mặt nàng, mềm mại nhẵn nhụi làn da xúc cảm trong nháy mắt làm cho hắn phẳng phất đụng đến nóng bỏng hỏa cầu. Giống nhau, lập tức liền đem lấy tay về, tim đập bay nhanh. Kia trái tim phẳng phất chỗ sung yếu phá ngực bay ra đến. Hắn có chút mờ mịt không biết sai, yêu dị hồng mâu chung, lần đầu tiên hiện lên một tia trong suốt quang mang, Cơ Huyền Thương quay đầu, lại không dám nhìn tới nàng, sợ nhiều xem liếc mắt một cái, liền thật sự hội rơi vào một cái làm cho hắn mờ mịt không biết cạm bẫy lý đi. Đêm đen bên trong, thiêu đốt lửa trại toát ra phập phồng. Bên ngoài hắc ám tựa hồ vĩnh viễn vô pháp xâm nhập tiến vào. Hắn tựa vào Trọng Quỳ trong lòng, nhắm mắt lại, vậy mà cảm thấy, theo sinh ra đến bây giờ, chỉ có giờ khắc này hắn là an tâm, hắn không hiểu đây là cái gì. Hắn dù sao như vậy tuổi nhỏ, nhưng rất nhiều năm sau, hắn rốt cục minh bạch, hắn một đời thâm tình, chỉ vì nàng dựng lên, sau nửa đêm. Trọng Quỳ mở to mắt, phát hiện trong lòng nhân đã không thấy. Quay đầu vừa thấy, hắn ghé vào bên kia khô cứng trên đất đang ngủ. Ánh lửa chiếu mặt hắn, dữ tợn đáng sợ vết sẹo thoạt nhìn không rõ ràng như vậy. Nhưng là hắn bộ dáng vẫn là mơ mơ hồ hồ. Trọng Quỳ lặng lẽ tới gần, cầm nhất kiện áo choàng tính toán cho hắn cái thượng. Nhưng là linh lực thoáng dao động khoảnh khắc, hắn cuốn kiều lông mi bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, cặp kia quỷ dị hồng mâu bỗng nhiên mở, yêu khí nháy mắt bốn phía mà ra, mang theo lạnh như băng sắc bén sát khí, dù là Trọng Quỳ tâm tính kiên định, cũng nhân kia ánh mắt kinh sợ một chút, Cơ Huyền Thương rất nhanh sẽ thấy rõ ràng là nàng, cảnh giác thế này mới chậm rãi tiêu đi xuống. Hơi hơi xoay mặt, không cùng nàng đối diện, như thế nào? Cho ngươi cái chăn, Trọng Quỳ thanh âm hơi khô ba ba. Ngay cả đang ngủ đều như vậy cảnh giác, trong lòng hắn, thật sự cho tới bây giờ không tin tưởng người nào đi. Không cần, ta không lạnh, hắn nói. Trọng Quỳ trực tiếp đem áo choàng ném trên người hắn. Không là tất cả mọi người là người xấu, cũng không phải tất cả mọi người có hứng thú hại ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Rất nhanh thân ảnh liền tiêu thất, Cơ Huyền Thương ngồi dậy, lấy quá kia kiện áo choàng, cúi đầu nhìn thật lâu, sau đó mới thì thào nói, ta không là ý tứ này, chẳng phải hoài nghi nàng. Chính là không muốn cùng nàng liên lụy nhiều lắm, để tránh tương lai sẽ rất phiền toái. Sao, xú tiểu tử, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, Trọng Quỳ phiên tiến Trọng phủ hậu viện, còn một mặt khó chịu. Lần sau xem nàng còn điều không điều nàng. Trọng Quỳ tiến vào khi nhất bụng hỏa, không phát hiện trong viện có người. Chờ phát hiện khi, đối phương cũng phát hiện nàng. Ai, đối phương tiên phát chế nhân. Buộc chặt tiếng nói, có một tia non nớt. Trọng Quỳ đã đứng ở hậu viện trung gian. Không tiến cũng không lui. Thân hình hoàn toàn bại lộ. Nhưng nàng một tia uy hiếp đều không cảm giác. Có thể thấy được thực lực của đối phương ở bản thân dưới rất nhiều. Căn bản không có tất yếu lo lắng. Mâu quang đảo qua, nếu vướng bận nhân, đánh hôn mê là tốt rồi. Dù sao không ai nhận được nàng đến. Xuất hiện đi, ta không giết người, Trọng Quỳ ôm thủ lạnh lùng nói. Giận gần nhất nhân khí tiêu thăng, đoạt đi rồi Vu Ly công tử phấn. Cách, cười lạnh, giận thỏ liền tính. Kia chỉ hoa khổng tước dựa vào cái gì nghịch tập, mạch, bộ dạng mỹ, lâu, bộ dạng xấu giận đều có phấn. Ta đâu, lộ, ngươi, ai bảo ngươi yêu đùa giỡn kiếm. Lâu, nước lạnh kiếm ra khỏi vỏ, dù sao không là thân cha, làm thịt lại nói, hết chương.